Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 692, Thú thế văn thổ dân nữ, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát không thể giao ra tự nhiên. Cái ân nói, Duy Qua cũng mở miệng. Nếu là ai muốn giao ra tự nhiên, ta liền nuốt hắn, Ngải Mạc, Minh Cửu, Hắc Lăng ba người cũng đều nhẹ gật đầu. Cũng không tính giao ra Ninh Lạc. Ninh Lạc cũng âm thầm thở dài một hơi. Nàng làm sao biết nơi này còn có thú nhân quốc a, còn hấp dẫn đối phương. Sớm biết lời nói, nàng chắc chắn sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Gây nên đối phương chú ý, hiện tại chúng ta đã bị Mã Tháp quốc dũng sĩ vây quanh. Căn bản đi ra không được. Thủ lĩnh, chúng ta cũng không muốn giao ra Ninh Lạc, nhưng chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mã Tháp quốc tàn nhẫn như vậy. Nếu như không chiếu vào bọn hắn nói làm, khẳng định biết san bằng chúng ta lập đa bộ lạc. Ngải Y cũng rất gấp, nàng một chút đều không muốn đi tàn nhẫn vô cùng Mã Tháp quốc. Nghe nói rất nhiều bộ lạc đều bị Mã Tháp quốc bóc lột. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ngồi ở một bên không có việc gì Đường Quả. Ninh Lạc cũng tại khoảng cách Đường Quả cách đó không xa. Nhìn xem hai người hình dạng, nàng kinh ngạc phát hiện, A Quả quả vậy mà so Ninh Lạc muốn liếc, hơn nữa thân thể nhìn so Ninh Lạc cũng muốn tinh tế. Nàng trong mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng đối với bên người giống cái thú nhân nói, ta nhìn A Quả quả lớn lên có chút giống Ninh Lạc A, nếu như A Quả quả đi Mã Tháp quốc. Bọn hắn nhất định sẽ không hoài nghi nàng liền là Ninh Lạc. A Quả quả nhìn tinh tế, kỳ thật cũng không có Ninh Lạc nhỏ yếu. Tại Mã Tháp quốc hẳn là cũng qua rất tốt, giống cái thú nhân bắt đầu nghị luận lên, vốn là nhỏ giọng nghị luận, sau đó biến thành toàn viên cũng đang thảo luận. Kỳ thật trong bọn họ nghĩ thầm biểu đạt là, Ninh Lạc có khả năng cho bọn hắn bộ lạc mang đến vô số cải biến. Mà A Quả quả tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Dùng tục khí điểm lời nói đến nói, đối bộ lạc thật không có cái gì cống hiến. Mã Tháp quốc mặc dù rất hung tàn, nhưng vẫn như cũ đối giống cái so sánh thân mật. A Quả quả thay thế Ninh Lạc đi Mã Tháp quốc, chỉ là đổi chỗ khác, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Duy Qua nghe đến mấy câu này, nhếch miệng lên, ta cho rằng cái chủ ý này không sai. A Quả quả xác thực có thể thay thế Ninh Lạc đi Mã Tháp quốc. Thủ lĩnh cho là thế nào? Hắc Lang rất do dự. A Quả quả, Ninh Lạc yếu đuối như vậy, ngươi liền thay thế nàng đi một lần đi. Hắc Lang vẫn không nói gì, Cái Ân liền mở miệng, ngay sau đó là Ngải Mạc, Minh Cửu không nói gì, nhưng gặp hắn không có phản đối, có thể thấy được là đồng ý. Bộ lạc thành viên cũng dùng sáng lóng lánh ánh mắt nhìn xem Đường Quả, phảng phất cho rằng đây là một cái rất không tệ ý nghĩ. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao có thể để A Quả quả đi Mã Tháp quốc? Các ngươi biết Mã Tháp quốc thành viên hung tàn sao? Coi như bọn hắn thiện đại giống cái. Nếu như biết A Quả quả là giả đâu? Áo Lị nghe được toàn thể thành viên lời nói, lập tức đứng lên, quả thực không thể tin được. Lập đa bộ lạc thành viên, vậy mà đưa ra để A Quả quả thay thế Ninh Lạc đi ra ngoài chủ ý. Các ngươi quên A Quả quả phụ mẫu là vì chúng ta lập đa bộ lạc hy sinh sao? Lần trước thú triều là ai ra chủ ý, để chúng ta tránh né dã thú công kích mới không có thành viên hy sinh. Chúng ta bây giờ ở lại địa phương, chẳng lẽ không phải A Quả quả phát hiện sao? Chúng ta dùng đại đao, cũng là A Quả quả nhặt được A. Áo Lị rất tức giận. Bọn gia hỏa này làm sao có thể quên A Quả quả ân tình? Bọn hắn đưa ra để ai thay thế Ninh Lạc, cũng không có thể là A Quả quả. Thế nhưng là chúng ta không thể đem Ninh Lạc giao ra a, đúng a. Ninh Lạc không thể không bị giao ra. Ninh Lạc là có đủ nhất trí tuệ giống cái. Nàng lưu tại Lạp Đa bộ lạc mới là tốt nhất. Cách chương.